Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 633, chương là thần minh đem ta đưa đến trước mặt ngươi. Được Trần Tử Nhĩ cho phép, Lương Thắng Quân liên tiếp 2 ngày đều không tiếp tục thấy Miêu Húc. Nàng là truy đến cùng chi tiết đàm phán kỹ xảo, Lão Lương thì cho nàng tới một tái đại khai đại hợp. Hắn là rất muốn nhanh lên đưa tiễn cái này một vị. Bất quá xem ra đây là lại một lần cá nhân cảm tình nhượng bộ tại làm việc ví dụ thực tế. Mà nghe nói Trần Tử Nhĩ trở về, hắn ba vị đường huynh muội cũng cùng một chỗ ở buổi tối đến hắn nhà. Lúc tan việc, Sử Ương Thanh lên xe của hắn. Đây thật ra là phát sinh qua rất nhiều lần một màn. Đại biểu cho, ta đêm nay muốn đi theo ngươi. Có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng cũng không muốn bao lâu. Bất quá vẫn là nói cho nàng, người từng tới Việt Thủy huyện một lần đúng không? Đúng, thế nào? Sử Ương Thanh gật đầu hỏi. Không, không biết ba người bọn hắn có hay không thấy qua ngươi. Không phải ba cái, là bốn cái. Trần Tử Thắng mang theo cái cô nương. Tại hắn trong ấn tượng, gọi là Mã Nhỏ Doãn. Cái đầu không cao, bộ dáng không sai, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Trước kia, hắn từ trong thôn mang ra cái kia gọi Hà Tình nữ hài. Cầm lên một khoản tiền, đi đọc sách, theo Trần Tử Nhĩ góc độ đến xem. Cuối cùng thua thiệt nói không chừng chính là hắn cái này lão đệ. Nhưng loại này sự tình chính hắn giống như cũng không có gì giáo dục người tư cách. Tử Nhan không quá ưa thích Mã Nhỏ Doãn, Trần Tử Tư thì đối xử Ương Thanh xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, đây là hắn trong công ty người, làm sao lại tại như thế tư nhân thời gian cùng không gian bên trong xuất hiện. Những vấn đề này có chút có hiểu, có chút khó giải, nhìn thời gian có cho hay không mặt mũi, đối với Trần Tử Nhĩ đến nói. Hắn tại vì đường tỷ lựa chọn mà cảm thấy vui vẻ. Bọn hắn cái này tứ huynh muội, hai người bọn họ kỳ thật tính cách tương đối gần. An phận tĩnh, Tử Nhan Tử Thắng lệch xã hội. Chừng 6 giờ rưỡi, quản gia tới nói với Trần Tử Nhĩ. Tiên sinh, hai vị tiểu thư cùng thiếu gia đều đã đến. Được, Trần Tử Nhĩ không có quá nhiều biểu thị. Đứng lên hướng ra phía ngoài đầu đi. Sử Ương Thanh đi theo một bên, xa xa đã thấy bọn hắn. Đến mấy ngày, Trần Tử Nhĩ hỏi, Trần Tử Tư nói, hôm nay là ngày thứ tư. Paris thế nào, thú vị sao? Ta nghĩ hẳn là thú vị, thật vất vả mới cho thúc trở về. Sử Ương Thanh vui đùa nói, Trần Tử Nhĩ cho nàng một cái ngươi thật là nghịch ngợm ánh mắt. Sau đó nói, trước giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này đại mỹ nữ, ta đường tỷ Trần Tử Tư, mặt khác ngươi hẳn là đều biết. Sử Ương Thanh thậm chí nhận biết Mã Nhỏ Doãn, dù sao, không phải lần đầu tiên được mang đi ra. Tỷ, vị này là ta lập nghiệp lúc lắc lư đến cái thứ nhất cao tố chất tinh anh nhân tài. Hiện tại quan làm cũng rất lớn. Sử Ương Thanh, Trần Tử Tư cảm thấy nữ nhân này là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại điển hình. Kỳ thật cảm thấy có chút thấp một đầu, mà Sử Ương Thanh thì cảm thấy đây là cùng Trần Tử Nhĩ tình cảm tốt nhất đường tỷ. Trần gia trọng yếu nhất một thành viên, vì lẽ đó cũng muốn thả thấp một chút tư thái. Như vậy, hài hòa liền ra đời, mang theo bọn hắn trở về phòng bên trong trên đường. Điện thoại của hắn vang lên, xuất ra xem xét là Tần Nghiệp. Hắn hiện tại người tại Kim Lăng, gọi điện thoại dù thế nào cũng sẽ không phải nói chuyện phiếm. Tần Nghiệp điện thoại, ta tiếp một chút, tỷ, đây chính là nhà, các ngươi tùy tiện một chút. Ương Thanh, nếu có cái gì cần ngươi giúp đỡ nhìn xem, ta lập tức liền đến. Sử Ương Thanh nhỏ không thể thấy hé miệng cười khẽ. Tử Tư tâm tư cẩn thận, Trần Tử Nhĩ rất đơn giản một câu, lại làm cho nàng cảm thấy rất có ý vị. Mã Nhỏ Doãn cũng nhỏ giọng hỏi bên người Tử Thắng, ca của ngươi đổi, Bạn gái à? Không biết, ta không phải rất quan tâm cái này. Trần Tử Thắng sâu phản ứng không có. Mã Nhỏ Doãn im lặng. Chính ngươi Đường ca, ngươi cũng không quan tâm. Hắn theo người hầu bưng tới mâm đựng trái cây bên trong cầm lên một cây. Nhang tiêu, đây là lẫn nhau. Lại nói, hắn không có quản ta chính là chuyện tốt. Sử Ương Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng làm cái gì cầm lông gà làm lệnh tiễn buồn cười sự tình. Vậy mà lúc này nhịn không được bên ngoài. Trần Tử Nhĩ tại nghe. Trần Tổng, là ta, nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, ngươi nói đi, chuyện gì? Công việc tốt, cơm trưa trên bàn nhận biết cái rất có năng lực hương giang người. Nam tính, hơn 50 tuổi, Colombia Đại học M3, Kim Lăng bên trong Hoàng Quốc tế tập đoàn tốn không ít tiền muốn đào hắn tới. Nhưng là hắn giống như 8 phần hài lòng 2 phần không đủ dáng vẻ. Ta nghĩ đến, nếu không, tiệt hồ một cái, Tần Nghiệp nói có nhiều thú vị, để Trần Tử Nhĩ nhiều chút hiếu kỳ tâm. Nhập mắt của ngươi, có cái gì đặc biệt chỗ? Tần Nghiệp nói, tâm tư mảnh, phi thường mảnh, cá nhân mặc quần áo trang phục phong cách cũng là tinh xảo không được. Ta hiểu qua lúc trước hắn làm việc, tại rút ngắn tồn kho chu kỳ, thành lập cùng hoàn thiện cung ứng liên quản lý hai phương diện này rất có tài năng. Mà lại hắn có vận hành qua công ty IPO kinh nghiệm. Nhân tài tự nhiên là trọng yếu. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, thế nhưng là, tiệt hồ có phải là không tốt lắm? Đầu kia Tần Nghiệp lông mày nhíu lại, cứng rắn tuy nói là có chút không tốt lắm. Lan, nếu như ngươi cảm thấy có thể tin độ, tranh thủ thời gian thay ta ra mặt tiệt hồ. Tần Nghiệp cười ha ha, tốt, liền đợi đến Trần Tổng ngươi câu nói này đâu. Nếu như là cái tướng tài, như vậy tốn hao hắn một điểm tâm tư đi tiếp xúc cũng là rất đáng được. Trước mắt Thịnh Thế Điện Tử còn không có cái gì tồn kho vấn đề. Nhưng tương lai không lâu, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, cuối cùng sẽ có cung ứng liên quản lý trọng yếu giống vậy. Bởi vì theo Spot áp dụng kỹ thuật cùng tài liệu càng ngày càng tân tiến. Như vậy dính đến nhà máy khả năng liền sẽ đến từ toàn thế giới các nơi. Trong này đầu sợi rất tạp, cần tâm tư mảnh người. Chăm chỉ mà người đem bọn nó đều sắp xếp như ý. Có lẽ không chỉ Thịnh Thế Điện Tử, dạng này người, toàn bộ tập đoàn đều là có phát huy sân khấu. Có lẽ bởi vì niên kỷ cùng biểu hiện ra ngoài xử sự làm người trưởng thành độ quan hệ. Sử Ương Thanh đã sớm nhận biết Tử Thắng cùng Tử Nhan, nhưng cũng vẻn vẹn nhận biết. Bất quá giờ phút này lại là có thể cùng Trần Tử Tư va chạm ra càng nhiều tia lửa. Có muốn chỗ tốt quan hệ động lực, cũng có phù hợp nguyên nhân này. Trần Tử Nhĩ Đường tỷ xác thực đã hoàn toàn không có Tử Nhan loại kia tính trẻ con. Khiến người ta cảm thấy rất ổn trọng. Theo lý thuyết ngươi là chủ, ta là khách, có thể Tử Nhĩ nói ngươi lần đầu tiên tới, ta tương đối quen một chút. Cách bữa tối lại còn có chút thời gian, không bằng mang ngươi nhìn xung quanh a. Trần Tử Tư không có ý kiến, vui vẻ tiến về, đã sớm nghe nói có như thế cái địa phương. Bất quá thật đúng là lần thứ nhất thấy, trước mang nàng từ dưới đất thất bắt đầu, hẳn là thường tới xem một chút. Phía dưới là có chút đồ cất giữ, đại đa số là rượu, hắn giống như đối đồ cổ. Tranh chữ cái gì cũng không có hứng thú. Trần Tử Tư nói, hắn thưởng thức không đến. Sử Ương Thanh hơi kinh ngạc. Quả thật như hắn nói, hiểu rõ nhất hắn là người Đường tỷ này. Trần Tử Tư cười khẽ, nhìn áo phẩm liền biết. Ngươi bây giờ đến hỏi hắn màu gì dựng màu gì đẹp mắt, hắn khẳng định vẫn là không được không biết. Đúng, ngươi thật đúng là không phải hoàn mỹ. Hiếm thấy nghe được có người nói như vậy, Trần Tử Nhĩ. Nàng nhẫn nhịn chút cười tại ngực. Gian phòng ta đoán chừng cũng là phổ thông bình thường. Trần Tử Tư lắc đầu. Khả năng chính là lớn một điểm. Ngài thật nói đúng. Lầu một chủ yếu là phòng khách. phòng ăn cùng người hầu nhà ở. Lầu 2 xoay trái là phòng ngủ, liên thông thư phòng cùng phòng vệ sinh, rẽ phải cơ hồ cũng kém không nhiều. Hai người vừa đi vừa nói, đã đạp lên hướng lầu 2 thang cuốn. Trần Tử Tư cúi đầu, trên trán theo phát theo xu thế mà động, nàng giống như là vô tình nói, Sử tiểu thư, đối tử nhĩ tòa nhà thật sự chính là quen. Sử Ương Thanh một trận, ta quen biết hắn sớm, trước kia sẽ là bằng hữu, trừ trong công việc quan hệ đồng nghiệp bên ngoài, Trần Tử Tư vẫn không có hỏi nhiều, ta chính là tùy tiện nói một chút. Sử Ương Thanh lạc hậu nửa bước, vừa mới một nháy mắt có một chút kỳ thật hắn đều chấp nhận. Lại đi hai bước, nàng nói, hẳn là cũng không phải là cái gì người thần cộng phẫn sự tình, ta rất yêu hắn. Dĩ nhiên không phải, Trần Tử Tư mang theo kinh ngạc cười phủ nhận, ai nói với ngươi là rồi. Dạng này, ta coi là, đối mặt Trần Tử Nhĩ kỳ thật nàng không giống đối mặt nam nhân khác như vậy có lực lượng. Tuổi tác hơi lớn, Trần Tử Tư bận bịu giải thích nói, Tử Nhĩ chuyện cá nhân, cha mẹ hắn nói đều không nhất định có tác dụng, vì lẽ đó ta cho là như vậy kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là kiểu gì cũng sẽ hy vọng đạt được tất cả thân nhân chúc phúc. Phía dưới có người hô dùng cơm. Đường tỷ cuối cùng nói, hắn là ta đường đệ, liền xem như vì hắn, ta cũng sẽ cho các người chúc phúc. Bất quá, giống như có một chút phức tạp, ta đương nhiên là hy vọng có thể thuận lợi một điểm. Kỳ thật ta không có gì muốn nói hắn, vẻn vẹn cảm thấy hắn là thật tăng bản sự. Vậy mà khả năng hấp dẫn đến Sử tiểu thư dạng này người. Nói câu không sợ cho ngươi trò cười. Đặt 3 năm trước đây, hắn muốn dẫn trở về dạng này cô vợ trẻ, ta khẳng định không đồng ý. Sử Ương Thanh trợn to mắt. Vì cái gì? Môn không đăng hộ không đối. Trèo cao, nàng quan tâm sẽ bị loạn. Bộ óc phản ứng đều không đủ. Nghe được Tử Tư dạng này nói mới nhịn cười không được. Hai người đường cũ trở về, không biết vì cái gì, Sử Ương Thanh cảm thấy hắn cái này đường tỷ cùng mặt khác hai huynh muội hoàn toàn khác biệt. Để nàng có loại thân cận cảm giác, dưới lầu, Trần Tử Nhĩ nói, vừa gặp mặt liền nói thì thầm, làm sao trả lại đi, Ương Thanh mang ta đi lên xem một chút, lại nhìn Sử Ương Thanh, tâm tình của nàng tựa hồ cũng không tệ lắm. Túm lên cánh tay của hắn, tới dùng cơm, sau khi ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ hỏi chút tình huống căn bản, biết nàng đã đối Trung Hải có chút ít hiểu, mà biết được nàng có mình học tập kế hoạch, liền nói, vậy xem ra còn được cho ngươi một chút thời gian. Trần Tử Tư hỏi, có việc khẩn cấp sao? Không có, trước mắt Thịnh Thế đầu tư chỉ có Inditex tập đoàn một cái nguyên thủy cỗ hạng mục tại làm. Còn lại chính là cùng chúng ta đầu tư công ty bảo trì tin tức thông suốt. Trước mắt ta cũng không có gì mục tiêu, vì lẽ đó thời gian của ngươi đầy đủ. Sử Ương Thanh hỏi, Tử Tư đi Thịnh Thế đầu tư à? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Trước mắt là tính toán như vậy. Nghĩ đến trước đó điều tới Chu Tử Quân, Sử Ương Thanh liền biết hắn đại khái ý nghĩ, lướt qua cái này không đề cập tới. Nàng khích lệ nói, đi ra ngoài là công việc tốt, cũng không cần lo lắng lạ lẫm. Tất cả mọi người không phải sinh ra đã biết, có cái quá trình, vượt qua về sau liền không thành vấn đề. Các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy. Trần Tử Nhĩ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Sử Ương Thanh có chút tiểu đắc ý. Trần Tử Tư nói, kỳ thật, tại ta học tập bên ngoài, ta còn đối một chuyện cảm thấy hứng thú, cũng không thể nói cảm thấy hứng thú đi, chính là cảm thấy hẳn là phải có cái khái niệm, nó liên quan đến ngươi, ta nghĩ ta cũng thoát không ra quan hệ. Ngươi nói, đó chính là, Thịnh Thế tập đoàn đến cùng lớn bao nhiêu? Ta giống như cũng không biết rõ lắm, Trần Tử Nhan ngốc manh, lớn bao nhiêu? Hắn nhai nuốt lấy bò bít tết. Vấn đề này chính ta đều không nghĩ tới. kỳ thật lớn cũng không phải rất lớn. Ta cảm thấy hưng phấn là tăng trưởng rất nhanh. Trần Tử Thắng ở bên cạnh kém chút bị nghẹn. Ca, không nhỏ, tốt a. Vậy ta liền giản lược nói một chút để ngươi có cái khái niệm. Trần Tử Nhĩ là biết, nàng nghĩ dung nhập cái này xa lạ sinh thái, tựa như ôn tập đồng dạng. Trước có một cái đại cương là hiệu suất cao nhất, từ cao xuống thấp nói, trước mắt Thịnh Thế tập đoàn bao hàm 6 vóc dáng công ty. Kêu cái gì mọi người đều biết, cái này 5 cái chủ yếu có thể chia làm 3 bộ phận. Pudding, khách hiếu thêm Thịnh Thế địa sản cùng truyền thông, Thịnh Thế điện tử cùng Thịnh Thế đầu tư tất cả là một cái bộ phận. Mà muốn nói quy mô, ta kỳ thật không quá có thể tính toán thanh. Khả năng bộ thứ nhất phân vẫn là lớn nhất. Thịnh Thế đầu tư liên quan đến công ty rất nhiều. Về phần Thịnh Thế điện tử có người cổ trị 40 ước đến trao đổi sinh ý. Bị ta cự tuyệt, Trần Tử Tư nghe được có chút sợ run. Ta trước kia chỉ là thô sơ giản lược nghe người ta nói qua. Nhưng từ không nghĩ tới đã khổng lồ như vậy. Trần Tử Nhĩ như thế một lý, chính mình cũng có chút thật lớn, em tựa như là, kỳ thật không phải ngươi hỏi, ta khả năng cũng sẽ không suy nghĩ, nói như vậy, kỳ thật Tần Nghiệp nói người, đúng là có chút cần, vậy ta, phải dùng tâm một chút học, không cần bởi vì cái này mà có cái gì kỳ quái áp lực. Trần Tử Nhĩ ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói, chính ta cũng sẽ nhắc nhở mình quên quy mô hoặc là tinh luyện một điểm nói gọi thành liền. Những này đều không phải chủ yếu, cũng không phải ta cực kỳ để ý, người không nghĩ làm lớn làm mạnh. Trần Tử Nhĩ trả lời, đương nhiên là nghĩ, bất quá trong này kỳ thật có một cái dựa vào tâm nắm chắc phân chia. Nói không quan tâm công ty lớn nhỏ kia là thuần túy gạt người. Quy mô bản thân có được lực lượng, nhưng lực lượng cũng không toàn bộ đến từ quy mô. Lời này, Trần Tử Thắng cũng đang nghĩ, bên cạnh hắn mã nhỏ Doãn nghe cũng say sưa ngon lành. Nàng cảm thấy có dạng này một cái ca ca, có thể là Tử Thắng may mắn nhất một chuyện. Hiện tại nói chuyện là cùng trước kia không đồng dạng. Trần Tử Tư khen, lợi hại, cái này không có gì, ta nói đều không khó. Có đôi khi độ cao đủ rồi, tầm mắt tự nhiên là rộng, nhìn thấy, xem hiểu cũng đã thành thuận lý thành chương sự tình, vì lẽ đó ngươi mới một mực nói ra nhìn, xem, bữa cơm này ăn không tệ, chỉ là Trần Tử Nhĩ không uống rượu, nữ sĩ nhiều, còn lại Tử Thắng rất không minh bạch, hắn không biết nguyên do, nghĩ khuyên tới, lần thứ hai thời điểm cho bên cạnh mã nhỏ Doãn ngăn lại. Đều nói không uống nha. Trần Tử Nhĩ phủi nàng một chút. Nhìn nàng đều có chút hốt hoảng. Kết thúc về sau, toàn bộ người đều lưu lại. Sử Ương Thanh rất xã hội. Cái gì cũng không nói. Toàn biểu hiện tại trong khi hành động. Gian phòng bên trong, nàng ngửa ra sau. Tỷ ngươi nói, 3 năm trước đây, ngươi nếu là có thể giống bây giờ ôm eo của ta, nhất định sẽ gõ đầu của ngươi nhắc nhở ngươi, không cho phép treo cao. Trần Tử Nhĩ thừa nhận, nàng nói rất đúng, một trận, hắn đã từng cảm thấy, Sử Ương Thanh nữ nhân như vậy nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Thế nhưng là ta hiện tại cao hơn trèo ngươi, cô nương giọng nói chìm xuống dưới, sẽ không, ta không được nghĩ như vậy, thật sao? Bởi vì là thần minh đem ta đưa đến trước mặt ngươi. Nàng là cảm động, lại cường ngạnh nói, lại cầm lừa gạt tiểu nữ hài lừa gạt ta. Trần Tử Nhĩ rất chân thành. Là thật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.